Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 289, khó khăn đỉnh. Người thật muốn chuẩn bị làm tiểu tam. Quan Hân thấp giọng nói, ngoặc kép, hắn nếu thật dám muốn, ta liền thực có can đảm làm. Dù sao hắn dám làm cặn bã nam, ta liền dám làm cặn bã nữ. Cái kia nếu như bị người phát hiện, hai người đều xong đời. Người đây không phải thật yêu Hà Nhiên. Nếu quả thật thương hắn, người sẽ không như vậy hại hắn. Đừng cho ta rót canh gà ha. Lâm Chỉ Giao cười nói. Cái gì chân chính yêu một người chỉ cần thấy được hắn hạnh phúc liền có thể. Ta nhưng uống không được xuống cái đồ vật này. Bình tĩnh một chút, người yên tâm a. Hắn cũng sẽ không làm chân đứng hai thuyền cặn bã nam. Nhiều nhất là cùng Đường Vãn Tình tách ra, lại cùng ta cùng một chỗ. Vậy ngươi cảm thấy, hắn vứt bỏ mang thai thê tử cùng ngươi tại một chỗ, đây cũng không phải là cặn bã nam sao? Cho nên đây chính là hắn vì sao cùng Đường Vãn Tình kết hôn nguyên nhân. Lâm Chỉ Giao nói, vậy ngươi cảm thấy dùng hài tử uy hiếp nam nhân kết hôn nữ nhân, cách cặn bã nữ lại có rất xa đâu này. Dù sao khẳng định không bằng vứt bỏ mang thai thê tử hành vi ác liệt nha. Lâm Chỉ Giao thở khẽ giọng nói, không có biện pháp nha. Ai nhường chỉ có một cái Hà Nhiên đâu này. Ngoặc kép, trong nháy mắt đến đầu tháng 11, Tề phủ nội dung cốt truyện đã sát thanh. Hà Nhiên kịch tổ liền cũng liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Hoành Điếm. Hà Nhiên cùng Vu Ấu Vi tại Hoành Điếm cũng có một chút phần diễn. Chủ yếu là đi Lưu Nhược Khiêm dược đường nội dung cốt truyện. Vào lúc ban đêm, Lâm Chỉ Giao cuối cùng là nhìn thấy Hà Nhiên, một đám diễn viên chính nhóm cùng một chỗ ăn bữa cơm. Lâm Chỉ Giao còn thu bữa tiệc thượng video, phát ra đến Weibo bên trên. Sau đó Đường Vãn Tình tin tức liền phát ra đến Hà Nhiên WeChat thượng. Không phải nói cùng tiểu sư muội không có đối thủ diễn sao? E hèm, Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Chỉ là kịch tổ gặp mặt, ta cùng nàng chỉ có một tuồng kịch. Chính là kết cục đại đoàn viên thời điểm. Tổ ba CP cùng một chỗ đụng cái mặt. Đường Vãn Tình, a nam nhân, phía trước nói không có đối thủ diễn. Hiện tại liền biến thành một trận. Hà Nhiên, cái kia không phải liền đối thủ diễn đi. Liền là xuất hiện ở một cái trong màn ảnh. Đối thoại cũng không có hai câu. Đường Vãn Tình, không dùng giải thích. Giải thích liền là che giấu. Hà Nhiên phát ra cái ủy khuất biểu tình bao đi qua. Đường Vãn Tình, được rồi, uống ít một chút rượu. Cũng đừng cho Chỉ Giao uống nhiều. Quá ổn thương thân thể. Kỳ thật nàng là sợ Lâm Chỉ Giao tiếp lấy uống nhiều lý do, chiếm Hà Nhiên tiện nghi. Dù sao say rượu hậu nhân, làm rất nhiều chuyện đều là vô tội. Không có biện pháp cùng nàng so đo. Hà Nhiên, ta minh bạch, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hôn, Đường Vãn Tình, mới 9 giờ, không nghĩ nghỉ ngơi. Ta hiện tại cho ngươi mở video, cùng mọi người tâm sự. Ngay sau đó, Hà Nhiên liền thu đến video mời. Đường Vãn Tình muốn mở video, cùng các người thổi một chút nghiêu. Hà Nhiên vừa nói, vừa cười tiếp thông video. Vãn Tình tỉ, hi, hello, ngoặc kép, trên bàn cơm người lập tức hưng phấn mà vung lên tay. Vãn Tình tỉ, người mặt mộc cũng tốt xinh đẹp nha. Vu Ấu Vui tươi cười rạng rỡ, lập tức mở liếm, mỹ nhan, Hà Nhiên vội vàng giải thích một câu, lập tức mọi người một hồi cười vang. Đường Vãn Tình vốn đang thật vui vẻ, bị Hà Nhiên một câu nói kia đánh đến trở tay không kịp. Không phải nói hoa quả điện thoại di động chụp ảnh quay phim rất chân thật đi. Ta liền không giải thích a. Hà Nhiên hỏi lại. Thế nhưng hoa quả điện thoại di động không thể download mỹ nhan app sao? Đường Vãn Tình, ngoặc kép, ha ha ha, Nhiên ca, Người ở nhà bên trong dám như vậy cùng Vãn Tình tỷ nói chuyện sao? Cái kia muốn xem Đường Vãn Tình có ở nhà không bên trong. Ha ha ha ha, Lâm Chỉ Giao cũng phụ họa cười. Còn cùng Đường Vãn Tình khách khí mà đánh xuống gọi. Với tư cách là một cái diễn viên, cơ bản biểu diễn tố chất vẫn là có. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Vãn Tình cũng liền ngủm video. Bởi vì mở video lúc, điện thoại di động phóng xạ chính là khá lớn. Tuy rằng nàng rời tay máy xa xôi, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn tránh. Sau khi ăn cơm xong, mọi người lẫn nhau nói một tiếng, liền lần lượt đứng dậy, mang lên khẩu trang mũ chuẩn bị trở về khách sạn nhìn kịch bản cùng nghỉ ngơi. Nhiên ca, điện thoại di động ta vừa vặn không có điện. Điện thoại di động của ngươi cho ta mượn gọi điện thoại đi. Khách sạn trong hành lang, Lâm Chỉ Giao bỗng nhiên đối Hà Nhiên nói. Hà Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đem điện thoại di động cho nàng. Ta đây đến cửa tửu điếm đợi ngươi. Ân, mấy phút đồng hồ sau, trên mặt đẹp võ trang đầy đủ Lâm Chỉ Giao theo khách sạn ra tới. Nhiên ca, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Lâm Chỉ Giao nhẹ giọng cười nói. Cái gì? Ngươi còn yêu thích ta sao? Lâm Chỉ Giao vừa đi vừa nói. Nàng vấn đề này đem Hà Nhiên hỏi được mộng trong nháy mắt. Ếch, vì sao đột nhiên lại hỏi cái này? Đã hỏi, khẳng định có hỏi nguyên nhân nha. Lâm Chỉ Giao cười nói. Ngươi trả lời trước ta đi. Hà Nhiên nghĩ một cái, nhẹ giọng nói. Ta đem ngươi làm bằng hữu. Lâm Chỉ Giao nội tâm một lộp bộp, nhất thời như là trống rỗng một khối. Bất quá may mà trên mặt che phủ kín, Hà Nhiên cũng nhìn không thấy nàng biểu tình. Lâm Chỉ Giao mang theo nụ cười, như cũ bảo trì nghe lên coi như bình tĩnh thanh âm. Không có khác sao? Không có, Hà Nhiên nghiêm túc nói. Ngươi có thể là uống nhiều đi. Ta liền uống một chén cũng gọi là nhiều nha. Cũng không phải rượu trắng. Lâm Chỉ Giao cười đem Hà Nhiên điện thoại di động trả lại cho hắn. Hà Nhiên gật gật đầu. Không có nói thêm nữa vấn đề này. Ta đây về trước khách sạn. Ngươi không muốn biết ta vì sao hỏi vấn đề sau này. Ngoặc kép, vậy ngươi nói đi. Lâm Chỉ Giao cười nói. Ta lại xác nhận một lần. Ngươi không thích ta đúng không? Đúng, vậy là tốt rồi. Lâm Chỉ Giao vỗ ngực một cái, thở phào giọng nói, ngươi thật đem ta hù đến, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hà Nhiên đã đầu óc choáng váng, ngươi có một cái tư mật Weibo, đoán chừng là ngươi quên đi. Lâm Chỉ Giao cười nói, nhanh chóng xóa đi, cái này Weibo nếu để cho Vãn Tình tỷ thấy được, hai người chỉ định muốn bởi vì ta cãi nhau. Ta có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này nha. Nghe nàng vừa nói như vậy, Hà Nhiên cũng mơ hồ nhớ tới cái gì. Ta vừa vặn nhìn xuống ngươi Weibo, không cẩn thận lật đến cái này. Lâm Chỉ Giao nhẹ giọng nói, không có ý tứ nha. Bất quá hoàn hảo là ta lật đến, nếu để cho Vãn Tình tỷ trước thấy được, vấn đề đã có thể nghiêm trọng. Ta đây là... Hà Nhiên trong lúc nhất thời cũng có chút không có ý tứ. Đã hơn một năm trước đây làm. Xin lỗi, xác thực quên, cũng biết là như vậy. Giải thích rõ ràng là tốt rồi. Hai chúng ta đi một chỗ thời gian dài cũng không nên. Ta đây đi trước rồi. Lâm Chỉ Giao cười hướng hắn vẫy vẫy tay. Sau đó hoạt bát mà chạy ở Hà Nhiên phía trước. Hà Nhiên mặt rời đi tầm mắt sau. Lâm Chỉ Giao tâm tình liền tan vỡ, nước mắt cũng nhịn không được nữa mà trào ra. Khó khăn đỉnh, rất khó khăn đỉnh, ban đầu này đầu Weibo bí mật, có thể trở thành nhường Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình náo mâu thuẫn lợi khí. Nếu như đùa giỡn chút tâm cơ, chỉ cần thao tác tốt, thậm chí có thể trực tiếp ly gián nhường hai người bọn họ bởi vậy mỗi người đi một ngả. Nhưng mà nàng cuối cùng vẫn còn không có làm như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.